Vạn đạo Long Hoàng, chương 2586, toàn bộ chém giết. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tiêu lão đầu trên người tản mát ra hư thần cảnh tứ trọng khí tức cường đại, đồng thời, ba cái đại hán giáp đen cũng bộc phát ra hư thần cảnh tam trọng khí tức đáng sợ, như cơn lốc cuồng bạo, hướng về Lục Minh đám người ép đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão đầu này, giao cho ta. Lúc này, Tạ Niệm Quân mở miệng, trong ánh mắt của nàng, hiện lên một sợi chán ghét biểu lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi, Tiêu lão đầu lấy cái loại ánh mắt này nhìn nàng, nàng đã động tất phải giết niệm. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Quân một tay phất lên, trực tiếp phá mở Tiêu lão đầu khí tức áp chế, hướng về đối phương dậm chân đi. Tiêu lão đầu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, có thể tùy tiện phá mở khí tức của hắn, cũng không dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nữ, tất nhiên ngươi gấp gáp như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, hắc hắc. Tiêu lão đầu phát ra chỗ sâu một cái bàn tay gầy guộc, một chảo phía dưới, một cái đen nhánh đại thủ ngưng tụ mà ra, hướng về Tạ Niệm Quân chộp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Tạ Niệm Quân trong tay tràn ngập thánh quang, hóa thành một đem thánh quang chi kiếm, một kiếm chém ra trực tiếp đem Tiêu lão đầu ngưng tụ ra đại thủ cắt thành hai nửa, tiếp lấy trường kiếm chấn động hóa thành từng đạo kiếm ảnh, hướng về Tiêu lão đầu bao phủ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, Tiêu lão đầu trong lòng cả kinh, Tạ Niệm Quân thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, hoàn toàn không giống như là một cái hư thần cảnh nhất trọng có khả năng có chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hắn thần lực trong cơ thể hoàn toàn bạo phát, trong tay hắn xuất hiện một căn long đầu quải trượng, như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Tạ Niệm Quân đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Tạ Niệm Quân trường kiếm chấn động, từng đạo kiếm ảnh nổi lên, trong nháy mắt liền xuất hiện mấy trăm đạo kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng, hướng về Tiêu lão đầu chém tới. Mỗi một kiếm, đều tựa hồ chạm tại Tiêu lão đầu sơ hở phía trên, Tiêu lão đầu mới vừa bộc phát ra công kích còn không có công ra một nửa, liền tức giận, chỉ có thể lui lại chống đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Quân cùng lên, kiếm quang lần nữa tăng vọt bao phủ đối phương. Đáng chết, đáng giận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu lão đầu gầm thét, trong lòng của hắn biệt khuất kém chút thổ huyết. Hắn một thân thần lực tuyệt đối sẽ không so Tạ Niệm Quân yếu, nhưng là đại chiến, hắn lại hoàn toàn bị Tạ Niệm Quân áp chế, Tạ Niệm Quân kiếm quang, hoàn toàn khống chế được thế cục, khống chế được tiết tấu, hắn một thân thực lực căn bản không phát huy ra được. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn còn chưa từng có gặp phải tình huống như vậy, buồn bực muốn thổ huyết. Bậc này lực khống chế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Tích Nhi càng thêm kinh thán không thôi, Tạ Niệm Quân lực khống chế quá mạnh, hoàn toàn khống chế được chiến đấu cục diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần lực của nàng cường độ cùng Tiêu lão đầu là không sai biệt lắm, nhưng là chiến đấu cục diện lại là nghiêng về một bên. Đây chính là chiến đấu kỹ xảo, kinh nghiệm đều muốn cực kỳ cường đại mới có thể làm đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Quân niên kỷ thoạt nhìn cùng nàng cũng không kém là bao nhiêu, lại có thể có cường đại như vậy khống chế tiết tấu của chiến đấu, để cho nàng không thể không sợ hãi thán phục. Các ngươi, đồng loạt ra tay, giết nàng, giết nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu lão đầu gầm thét gọi ba cái hắc giáp tráng hán hán xuất thủ. Ba cái hắc giáp tráng hán, trong tay phân biệt xuất hiện một cán trường mâu thần lực vận chuyển, liền muốn hướng về Tạ Niệm Quân đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối thủ của các ngươi, là ta. Tạ Niệm Khanh âm thanh lạnh lùng nói, thân hình thoát một cái cũng liền xông ra ngoài, kiếm quang trong tay bạo trảm, đem ba cái hắc giáp tráng hán bao phủ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương, đương, đương, liên tục ba tiếng va chạm, ba cái hắc giáp tráng hán liên tiếp lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Khanh, lưu một cái cho ta. Chấm, Lục Minh cũng liền xông ra ngoài, không ngừng thi triển chiến tự quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, chiến tự quyết gấp đôi chiến lực kích phát, Lục Minh chiến lực tăng vọt, xuất ra thần khí chiến kiếm, một kiếm hướng về một cái đại hán giáp đen chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh từ khi đột phá tu vi về sau, còn không có toàn lực một trận chiến đây, giờ phút này vừa vặn vậy cái này hắc giáp tráng hán luyện tay một chút. Tạ Niệm Khanh kiếm quang vừa thu lại, đem một cái hắc giáp tráng hán nhường cho Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm, Lục Minh chiến kiếm chạm tại cái kia đại hán giáp đen trên người, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, hai người thân hình cũng là nhoáng một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư thần cảnh tam trọng, quả nhiên cường đại, lại đến. Lục Minh bước chân đạp mạnh, lại xông tới, triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm, Lục Minh cùng cái kia đại hán giáp đen giao phong kịch liệt lên, mà Tạ Niệm Khanh ứng phó hai cái hắc giáp tráng hán, lại hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh chiến lực không kém gì Tạ Niệm Quân bao nhiêu, ứng phó hai cái hư thần cảnh tam trọng tự nhiên nhẹ nhõm. Góc truyện audio.com, Đồng Tích Nhi đứng ở một bên sững sờ, nàng phát hiện như vậy chiến đấu, nàng căn bản không xen tay vào được cũng không cần nàng nhúng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, phốc, mấy chục chiêu về sau, hai cái hắc giáp tráng hán bị chém giết, huyết quang văng khắp nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Tiêu lão đầu tâm thần chấn động, quả thực khó có thể tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn hắn tu vi cảnh giới, cùng trước đó hắn lấy được tin tức không sai biệt lắm, nhưng là, sức chiến đấu của bọn họ, lại hoàn toàn cùng tu vi cảnh giới không liên hệ, quá kinh khủng. Một cái hư thần nhất trọng thế mà có thể áp chế hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh phẩm thần lực tuyệt thế thiên kiêu, lui, lui. Tiêu lão đầu sợ, muốn chạy trốn, nhưng là, hắn phát hiện, hắn ở Tạ Niệm Quân kiếm quang phía dưới, hoàn toàn trốn không thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, trong lòng của hắn hoảng hốt càng thêm không địch lại, không lâu sau đó, bị Tạ Niệm Quân một kiếm xẹt qua, ở trên người lưu lại một đạo thật sâu kiếm thương, kém chút đem hắn chém làm hai đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Quân đáng sợ kia thần lực ở trong cơ thể hắn tán loạn, để Tiêu lão đầu phun máu phè phè, thực lực yếu hơn. Kể từ đó, càng thêm không phải Tạ Niệm Quân đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, không hai chiêu Tiêu lão đầu con mắt bị Tạ Niệm Quân kiếm quang xẹt qua, trực tiếp phế đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, Tiêu lão đầu kêu thảm, điên cuồng công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão đầu tiễn ngươi lên đường. Tạ Niệm Quân lạnh lùng mở miệng, kiếm quang lần nữa bạo trảm, sau một khắc Tiêu lão đầu lâu bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tôn hư thần cảnh tứ trọng tồn tại, bị chém giết. Tiêu lão đầu hai mắt trừng tròn vo, chết không nhắm mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn đường đường hư thần cảnh tứ trọng tồn tại thế mà chết ở một cái hư thần cảnh nhất trọng người trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng Lục Minh đại chiến tráng hán kia, nhìn thấy những người khác bị chém giết kém chút không có bị hù chết, lòng người vừa loạn, bị Lục Minh nắm lấy cơ hội, một kiếm chém giết. Đến đây, Nguyên La Điện bốn cái cao thủ toàn bộ bị đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu vi của ta, vẫn là quá yếu. Lục Minh thở dài một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhược điểm, là tu vi. Hắn tu vi hiện tại, bất quá là tam tinh thiên đế mà thôi, nếu là hắn đột phá tu vi hư thần cảnh, đánh giết dạng này mấy cái vai hề nhảy nhót còn không phải lật tay sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người đem Tiêu lão đầu bốn người chữ vật giới chỉ thu vào. Góc truyện audio.com, xem ra, Nguyên La Điện cũng có người ở vạn kim tinh bên trên, đoán chừng bốn người này, chỉ là một phần trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Tích Nhi sắc mặt có chút ngưng trọng nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước, về sau hành động, cẩn thận một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, thân hình lóe lên, bốn người rời khỏi nơi này, đón lấy bên trong, bọn họ không có săn giết hoang thú, một cái chạy hơn 10 vạn dặm, lúc này mới dừng lại, tiếp tục tìm kiếm hoang thú săn giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt lại qua một ngày, bọn họ đi tới một vùng núi khu vực. À, vùng này, làm sao đều không có hoang thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Tích Nhi nhỏ giọng nói, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân ba người cũng gật gật đầu, bọn họ vừa rồi tại vùng này dò xét một phen, đích xác chưa đụng phải một cái hoang thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vùng này, yên tĩnh, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.